Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, miếu hoang. Nửa khắc đồng hồ về sau, chân duyên người đủ số đi vào, toàn bộ khoáng mạch trở nên trống rỗng, không có người nào, khoáng mạch đối diện, cỡ nhỏ thác nước bọt nước đóa đóa, thác nước chóp đỉnh, cách xa mặt đất đại khái 20 mét. Đứng có hai đạo nhân ảnh, không tới gần căn bản không phát hiện được. Chân duyên cũng đến, nguyên lai người thứ ba là hắn. Thạch Diễm ý vị không hiểu. Phùng gia đạt được phong thư có mở ra lại lần nữa dán lại vết tích. Chân duyên thủ đoạn không tệ a, sớm để mắt tới Lương Thanh Hà. Công tử, chúng ta hiện tại hạ đi a. Huyền Nhi đứng tại bên thác nước. Cao nửa thước dòng nước từ nàng đi đứng biên giới xuyên qua. Vững như mọc rễ, không chút nào sợ bị sông dẫn đi. Huyền Nhi dựa vào là linh lực. Linh xảo tách ra dòng nước, lực trùng kích sẽ không tới người. Thạch Diễm thì phệ hồn kiếm vừa rơi xuống. Cắm lập thân trước bất động như núi. Không vội, chờ một chút, nhìn có hay không cái thứ hai hoàng tước. Thạch Diễm bàn tay trụ theo chuôi kiếm, ngóng nhìn quặng mỏ phương hướng không vội mà xuống dưới. Cái này khói đen có chút quỷ dị, hẳn là không có quan hệ gì với đá không gian. Có hai loại khả năng, nếu không đá không gian sau bịt lại một không gian bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong phong lại đại yêu. Cái này khói đen cùng đại yêu có quan hệ, nếu không phải là... Cái này trong mỏ quặng có quỷ, mặc kệ cái kia loại khả năng, đều không phải một cái tốt điềm báo trước. Dù đi vào hai tên thống lĩnh dò đường, nhưng đều là võ tu. Đối mặt đại yêu, quỷ vật sẽ rất bất lực. Hy vọng là cái sau, đại yêu xa xa không phải bọn hắn nhưng đối phó. Minh Lương phủ toàn bên trên cũng quá sức, cần báo cáo Hoàng Triều xử lý. Hoàng Tước. Huyền Nhi không hiểu, đúng, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thạch Diễm nói ra hoa hạ ngạn ngữ. Huyền Nhi nghe không hiểu, hắn dùng cửu vực bên này ý tứ một lần nữa tổ hợp hạ. Huyền Nhi mới hiểu được, nhìn, hoàng tước tới, không có chờ quá lâu. Thạch Diễm một chỉ phía dưới, Huyền Nhi thuận theo Thạch Diễm đầu ngón tay nhìn lại, quả nhiên, phía dưới. Một người đeo to lớn vòng đao võ tu băng băng mà tới. Toàn bộ khoáng mạch không có người nào. Hắn không kiêng nể gì cả chạy về phía Lương Thanh Hà cùng chân duyên đi vào cửa hầm mò. Vẫn là một người quen biết cũ. Xem bộ dáng là đi theo Lương Thanh Hà tới. Lương Thanh Hà cũng không thể nghi ngờ quá phế vật chút. Mối thù giết con không vội mà báo. Để cừu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Còn bị phản đuổi theo, Thạch Diễm lắc đầu thở dài, vì Lương kiếm tiếc hận, dưới suối vàng đều nuốt không trôi khẩu khí này a. Ba đằng năm nhảy xuống, Vũ Phó Thiên Phong dừng ở cửa hầm mò, trước cẩn thận đưa tay thăm dò vào, thấy khói đen không có thương tổn hắn về sau, mới sải bước vào, đi theo Lương Thanh Hà cùng chân duyên bộ pháp mà đi. Có ba tên thiên cương cảnh đỉnh phong tại, đá không gian sự tình không dối gạt được. Nếu muốn đoạt, cần mau chóng, Thạch Diễm tự nói, hạ, Huyền Nhi một bước chuẩn bị bước dưới. Không, ta mang ngươi đến gần đường. Thạch Diễm bắt lấy Huyền Nhi cánh tay, mang nàng hướng khác một bên bước đi. Nơi đó cũng có một quặng mỏ, nối thẳng hướng phía dưới. Đồng dạng khói đen cuồn cuộn, toàn bộ Thanh Hà Sơn đều bị móc rỗng, phần bụng rỗng tuếch, mặc kệ từ cái kia quặng mỏ đều có thể xuống dưới. Lương Thanh Hà đầu kia quặng mỏ quá nhiều người, dễ dàng bại lộ, khói đen giống như cảm giác được huyết nhục tới gần, xông ra quặng mỏ phóng tới Thạch Diễm không tránh không né. Khói đen mặc kệ xông ra bao nhiêu đều bị ánh nắng chôn vùi rơi. Trước mặt cái này không thể xưng quặng mỏ, mà là giếng mỏ, tĩnh mịch giống như không đáy. Hạ, Thạch Diễm quát nhẹ, dẫn đầu nhảy xuống, thân thể tại cùng khói đen tiếp xúc sát na. Chu Tước cương khí khỏa thân, chí dương mới ra, thôn phệ hướng thạch diễm khói đen từng đoàn như tị xa hạt. Cùng nhau phân tán chung quanh, Huyền Nhi đi theo nhảy xuống, linh lực hộ thể, khói đen không giống gặp chí dương tránh đi, nhưng vô luận như thế nào thôn phệ, đều làm không phá Huyền Nhi hộ thể linh lực. Thạch diễm phản cầm phệ hồn kiếm, mượn hạ xuống lực lượng bỗng nhiên nhất truyền, đem phệ hồn kiếm trông đỡ tại giếng mỏ bích tầng. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa văng khắp nơi, hạ xuống tốc độ trên phạm vi lớn trở nên chậm. Huyền Nhi rơi xuống, hai tay ôm lấy thạch diễm cái cổ, giữ vững thân thể, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Hai người tại tĩnh mịch bên trong không ngừng rơi xuống. Khói đen giống như vô cùng vô tận, hắc ám không biết khiến người linh hồn run rẩy sợ hãi. Theo hạ lạc, xuyên thấu qua vách giếng khe hở, thạch diễm nhìn thấy một phương to lớn lòng núi thế giới. Lúc ẩn lúc hiện, trong hầm mỏ, khói đen vô cùng vô tận, cho dù có thần quang tinh cùng bó đuốc mở đường, cũng miễn cưỡng chỉ có thể chiếu sáng 3 mét. Lại xa hoàn toàn không nhìn thấy, cái này loại thiên địa một hạt chỉ còn chính mình hắc ám sợ hãi. Có thể đem người bức điên, đều có chút giống tà triều. Cố Khiếu Huy cùng hạ gia tỉ muội xích sắt sâu chuỗi đi cùng một chỗ. Hạ Á Vũ chăm chú kéo lại Cố Khiếu Huy cánh tay. Khẩn trương mờ u bàn tay gân xanh lộ ra, trong khói đen, trừ hô hấp chính là dẫm lên chân đáy thì cốt giòn vang. Đại nhân, thông hướng dị thạch quặng mỏ sập. Đột nhiên, đội ngũ dừng lại, phía trước mấy tên đại đầu mục sắc mặt khó coi, chờ đợi hậu phương Lương Thanh Hà tiến lên. Sập, chuyện gì xảy ra? Lương Thanh Hà mang theo Hàn Nam tiến lên, phía trước 2 mét chỗ, ném lấy một viên thần quang tinh, đem chung quanh 3 mét chiếu sáng. Có thể nhìn thấy, cái này nguyên là một chỗ phân nhánh quặng mỏ nhập khẩu. Cửa hàng lại toàn bộ than sụp đổ xuống. Không biết được, thuộc hạ đến sau cứ như vậy, cũng không có nhân công dấu vết hư hại. Thiên cương cảnh đại đầu mục thành thật trả lời. Đào, khả năng chỉ là cửa hàng sụp đổ. Lương Thanh Hà cái trán gân xanh cuồng loạn. Hảo hảo làm sao sẽ sụp đổ đâu. Nhất định là người làm. Hắn trước một khắc tới lấy đá không gian, sau một khắc nhập khẩu liền sập. Không phải người chẳng lẽ quỷ sao? Đại đầu mục nghe lệnh dẫn người đi đào. Một khắc đồng hồ về sau, đại đầu mục từ phế tích bên trong chui ra, một thân cho bụi. Hắn cầm trong tay bó đuốc, báo cáo nói: thống lĩnh, không chỉ là cửa hang, cả đoạn đều sập. Đầu này thông đạo không thể lại đi, muốn đả thông ít nhất phải 10 ngày. 10 ngày, còn có cái khác thông đạo sao? Lương Thanh Hà chỉ cảm thấy tim kìm nén một đám lửa. Muốn giết người, nhìn địa đồ bên trên đánh dấu, chỉ có đầu này quặng mỏ. Nhìn xem thấy Lương Thanh Hà cứng rắn nghẹt lửa giận, đại đầu mục thấp thỏm trong lòng. Hàn Nam, nghĩ biện pháp đi, nghĩ ra được sống. Nghĩ không ra chết, trước mặt là một thiên cương cảnh đại đầu mục. Lương Thanh Hà không tốt nổi giận, chuyển xem sau lưng Hàn Nam. Hàn Nam thân thể run lên, tay bay vạ gió a. Hắn nắm đấm nắm thật chặt tâm loạn như ma. Đầu óc bắt đầu điên cuồng chuyển động. Lương Thanh Hà tại phủ thành nghe đồn luôn luôn không tốt. Nói không nghĩ ra được giết hắn, 100% sẽ giết. Có thể càng là sốt ruột, càng nghĩ không ra đến tột cùng. Lương Thanh Hà ánh mắt trở nên lạnh, ngón tay cách không ngừng tại Hàn Nam chỗ chán, liền muốn điểm xuống. Miếu hoang, ta nghĩ đến. Hàn Nam bỗng nhiên gào thét lên tiếng, khiến Lương Thanh Hà sắp điểm ra cương khí tán đi. Ngươi nói cái gì? Cái gì miếu hoang? Lương Thanh Hà nhíu mày, đầu trâu không đối mã đuôi. Hàn Nam nếu là dám lừa hắn lại giết không muộn, chính là ngoài ý muốn đào ra miếu hoang, miếu hoang sau có một đầu tiểu đạo có thể thông hướng dị đất đá. Hàn Nam thở hổn hển trả lời. Đây là phía dưới Quáng Nô nói cho hắn biết. Cụ thể là ai quên? Hắn không có tận mắt nhìn đến. Nhưng lường trước tên kia Quáng Nô không dám lừa hắn. Được, Lương Thanh Hà cởi mở cười một tiếng. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Hạ lệnh nói, Hàn Nam dẫn đường, cực tốc tiến lên, toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng dung bì phù. Phía trước khói đen khả năng không có nuốt phệ qua huyết nhục. Đem cái kia 500 tên Quáng Nô đưa đến trước nhất. Tùy tịch chuẩn bị cho ăn khói đen, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.